Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, chương 993 Thụy Hào. Chương 993 Thụy Hào. Tấn Quốc Trung Nguyên lấy Bắc địa phương trăm phế đãi hưng. Mặc dù Triệu Hàm Chương ban bố tính mân lệnh, trong khoảng thời gian ngắn thu thập không ít tiền tài, ở thật lớn tiêu hao hạ cũng không đủ dùng, cho nên Triệu Hàm Chương lúc này vẫn là nghèo. Nàng cấp các châu, các quận huyện chi ngân sách vẫn là hữu hạn, Triệu Khoan về đến nhà liền bắt đầu lục tung vật phẩm trang sức, vật trang trí, cuối cùng hắn nhìn mắt tủ quần áo xiêm y, ngẩng đầu đối người hầu nói: đêm này đó xiêm y cũng đều thu thập ra tới, lưu lại hai bộ không mới không cũ thường phục, mặt khác toàn đương đi. Người hầu kinh ngạc, đau lòng không thôi: lang quân, ngài làm quan như thế nào còn muốn hướng trong gián tiền? Triệu Khoan không thèm để ý phất tay nói: đại tướng quân đem cuộc cải đều hướng trong điền, đều bao lâu không tân y phục xuyên, ta tuy không kịp nàng, lại cũng không đến mức để ý này đó tiểu tiết. Hắn nói: đem mấy thứ này đều đương đi, đến tiền đi tìm lương thương, mua tới lương thực trước tăng cường bờ biển. Người nhìn chằm chằm khẩn phía dưới người, không thể ủy khuất phó thượng thư, người hầu chỉ có thể đồng ý. Lúc này xa ở Trần huyện Triệu Hàm Chương cũng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn Thính Hà mang theo bọn tỳ nữ lục tung. Bọn họ muốn rời đi Lạc Dương. Triệu Hàm Chương đã định ra cấp 3 vị hoàng đế Thụy Hào. Nàng hoàng đế, tiên đế đại đại, hắn không có công lao, lại cũng không đại sai lầm, hắn còn có điểm xui xẻo. Với loạn thế bên trong thừa kế ngôi vị hoàng đế, ở Tư Mã Việt, Rùng Cẩu Hy chờ cường thần trên tay luân chuyển, bị đủ loại quan lại chế ước, cả đời toàn do dự không quyết đoán, đến chết cũng chưa có thể dũng cảm quyết đoán một hồi, cho nên nàng cùng trong lịch sử giống nhau. Cho hắn định rồi một cái Thụy Hào, Hoài, là vì hiếu Hoài hoàng đế, mặt khác hai vị Hung Nô hoàng đế. Lưu Uyên, kỳ thật nàng sâu trong nội tâm là bội phục hắn, tấn đủ loại quan lại, 4/5 quan viên đều nguyện ý thừa nhận hắn hoàng đế thân phận. Dư lại 1/5, còn có một nửa là căn cứ vào chụp nàng mông ngựa ngoài miệng kêu không thừa nhận, nhưng ở nàng biểu đạt ra bản thân cái nhìn lúc sau, lập tức liền sửa lại thái độ. Lưu Uyên người này đâu, nhẫn nhục phụ trọng, một sớm đắc thế tuy có chút đắc ý vênh váo, đối trị hạ bá tánh lại còn có chút cống hiến, hắn cả đời đều ở vì lấy Hán trị Hung Nô mà nỗ lực. Muốn bình đẳng đối đãi người Hán cùng Hung Nô, cuối cùng tuy nhân lực cản thật mạnh mà thất bại, nhưng không thể phủ nhận, ở hắn cầm quyền trong lúc, hắn trị hạ bá tánh quá đến muốn so ở Tấn Quốc thống trị hạ muốn hào, cho nên ở dưới quan viên định ra Thụy Hào bên trong, Triệu Hàm Chương vẫn là cho hắn tuyển trong lịch sử hắn được đến cái kia quang văn, Nga. Cái này Thụy Hào là con của hắn Lưu Nghệ chủ trương. Hắn cảm thấy hắn cha đương đến một cái văn hoàng đế danh hiệu, Triệu Hàm Chương cho hắn cái này mặt mũi. Lại nói tiếp Lưu Hòa, Lưu Thông đều hố cha, Lưu Uyên đều đã chết lâu như vậy, bọn họ thế nhưng cũng chưa nghĩ cấp Lưu Uyên định ra cái Thụy Hào. Nga. Có thể là bởi vì Lưu Uyên thi thể vẫn luôn ở Triệu Hàm Chương trong tay đi, đối Lưu Uyên, Triệu Hàm Chương võng khai một mặt, đối Lưu Thông, nàng đã có thể không khách khí như vậy, nàng chán ghét Lưu Thông, nàng biểu hiện thật sự rõ ràng. Rõ ràng đến trực tiếp cho hắn định rồi Thụy Hào, Lệ, Thiện Lương Lưu Nghệ thế hắn ca tranh thủ một chút. Hy vọng Triệu Hàm Chương có thể cho hắn bình thản một chút Thụy Hào. Nhưng ở Triệu Hàm Chương cự tuyệt lúc sau, hắn liền không hề hé răng, thuận theo tiếp nhận rồi cái này Thụy Hào. Ân, Lưu Nghệ tiểu khả ái hiện tại cũng sẽ xem xét thời thế. Sau đó, nàng không có tiền táng ba vị hoàng đế, đương nhiên, nàng cũng không tưởng hậu táng, khá vậy không thể quá trễ nải. đặc biệt là nàng tiên đế đại đại, ủy khuất ai cũng không thể quá ủy khuất hắn. Bằng không đủ loại quan lại cùng sĩ tộc nước miếng là có thể đem nàng bao phủ. Chính là Triệu Minh cũng không thể đáp ứng a, tuy rằng thực bất đắc dĩ. Nhưng sự thật chính là, mặt mũi công trình nên làm vẫn là phải làm. Bởi vì này đề cập đến chính nghĩa tính, cùng với tương lai không khí chờ vấn đề quan trọng, nàng nhưng không nghĩ mấy tháng hậu thiên hà. Nhân chỉ vào nàng cái mũi mắng thói đời ngày sau. Hiện tại không khí cũng đã đủ hỏng rồi. Nàng không thể làm nó tệ hơn. Triệu Hàm Chương đánh rớt nha cùng huyết nuốt. Cười bắt đầu chuẩn bị tiên đế hạ táng các loại tiêu dùng. Đương nhiên, nàng là không có khả năng một mình thừa nhận cái này áp lực. Nàng đem chuyện này nói cho nàng thân ái các triều thần. Nga, còn có tiểu hoàng đế. Cùng với hắn các lão sư. Thỉnh bọn họ cùng nhau quyết định, vì thế mọi người đều theo dõi quốc khố mới thu đi lên những cái. Đó tiền, kia chính chờ đợi cứu tế nạn dân lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, Ân Hoa nói, tiên đế băng hà lâu ngày, quan tài không thể lại đỗ, Thường Ninh cùng hắn cầm tương phản ý kiến. Nạn dân làm trọng, quân nhẹ chi, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Cũng nên là dân trọng, cứu tế một chuyện cấp huyên nhìn thoáng qua ngồi ở thượng đầu. Trầm mặc không thôi Triệu Hàm Chương, bước ra khỏi hàng nói, thấp hèn cảm thấy Tử Ninh nói có lý. Dân làm trọng, tiên đế nếu biết được, cũng sẽ trước tăng cường bá tánh tới. Triệu Hàm Chương sắc mặt thần sắc có chút buông lỏng, minh dự. Liền cũng nói. Thấp hèn cũng cho rằng Thường Thị Lang nói rất đúng, có quan viên sốt ruột đi xem Triệu Minh. Thấp giọng nói, như vậy không hảo đi, chẳng lẽ liền phóng bệ hạ quan tài mặc kệ sao? Triệu Minh rũ mắt, tự hỏi sau một lúc lâu, cảm thấy Triệu Hàm Chương không phải muốn chậm lại hạ táng. Nàng nếu là tưởng chậm lại hạ táng, đều không cần tìm bọn họ thương lượng. Trực tiếp tới một câu lăng tẩm chưa tu sửa hào, trực tiếp đem tiên đế quan tài kéo đến trong miếu trưng bày một đoạn thời gian chính là, ai còn có thể bởi vậy tìm nàng phiền toái sao? Nàng đặc đặc nói ra tìm mắng, kia khẳng định là bởi vì quy cách vấn đề, vì thế Triệu Minh lạnh một khuôn mặt hỏi. Chư quân cho rằng, an táng hiếu hoài hoàng đế yêu cầu nhiều ít tiêu phí. Này liền phải hỏi lễ bộ cùng hộ bộ, hiện tại hộ bộ là Thường Ninh đương gia. Lễ bộ sao? Đại gia sôi nổi quay đầu đi xem Tuân Phiên. Tuân Phiên hiện tại không chỉ có là thái phó, chuyên môn giáo hoàng đế đọc sách, còn kiêm lễ bộ chức quan. Cho nên việc này hỏi hắn chuẩn không sai, Thường Ninh nói thẳng. Lễ bộ còn chưa từng có công hàm đưa tới, Tuân Phiên lược hơi trầm ngâm liền nói. Thần trở về liền tìm trung lão thương nghị, định ra một cái chương trình tới. Triệu Hàm Chương thở dài gật đầu, lúc này mới quay đầu đi xem ngồi ở một bên tiểu hoàng đế, cười nói, bệ hạ, hôm nay sự tình liền thương nghị đến đây đi. Tiểu hoàng đế hoàn hồn, liên tục gật đầu. Tuân Phiên người lại không ngốc, đương nhiên biết Triệu Hàm Chương ý tứ, nàng hiện tại thân phận không giống nhau. Làm việc cũng bắt đầu hàm xúc một ít, hỉ nộ càng khó từ nàng trên mặt nhìn ra tới, nhưng triều thượng sự chỉ cần xem cấp huyên, Minh Dự cùng Thường Ninh ba người liền có thể nhìn thấy nàng ý tứ, cấp huyên ba người Minh nói trước. Tăng cường bá tánh tới, có thể thấy được, nàng không nghĩ ở tiên đế lễ tang thượng tiêu phí quá nhiều, cho nên chỉ cần hợp lễ nghi. Lễ tang là có thể giản liền giản. Có thể tỉnh tiền liền tiết kiệm tiền, đương nhiên, việc này còn không thể nàng nói ra, để tránh nàng bị rất nhiều người mắng. Cho nên Tuân Phiên liền phải chủ động thế nàng chia sẻ một ít bêu danh, Tuân Phiên không có câu oán. Hận, thực thông minh đi làm theo, hắn tự giác đã đủ tỉnh. Nhưng liệt ra tới tiêu phí như cũ làm Triệu Hàm Chương đau lòng không thôi, cho nên nàng cũng chỉ có. Thể trở về lục tung bán của cải lấy tiền mặt đồ vật, đương nhiên. nàng liền không phải làm tốt sự không lưu danh người, cho nên thu thập ra tới đồ vật lấy ra đi bán đổi thành tiền an táng Hiếu Hoài Đế. Nàng tuy không có bốn phía tuyên dương, lại cũng không có giấu giếm, vì thế, đại tướng quân Triệu Hàm Chương vì an táng tiên đế bán của cải lấy tiền mặt gia sản sự thực mau truyền khắp Trần huyện, lại từ Trần huyện truyền hướng toàn bộ thiên hạ, trăm năm về sau sở hữu thời gian. Sách sử mắc mưu có một bút, khi quốc bần, quốc khố hư không, bá tánh lâm nạn, đại tướng quân Triệu Hàm Chương vì táng Hiếu Hoài Hoàng đế mà bán của cải lấy tiền mặt gia sản. Này trung nghĩa nhưng ra, được rồi, hôm nay liền trước viết đến nơi này, ta muốn ngủ sớm, ngày mai điếu châm sau khi trở về tiếp tục. Tấu chương xong, hết chương.